Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, lục đục. Ngoan thạch cứ điểm loại hiếm hoi phẩm chất xây đạo cụ nói rõ. Vượt xa với một loại cứ điểm loại cường nhận cổ thụ hạt giống. Hiệu quả, dùng nên hạt giống thành lập cứ điểm HP lớn lên cộng 20%. Thổ địa khuếch trương tốc độ cộng 20%, cây trồng tốc độ sinh trưởng cộng 20%, cứ điểm cơ sở cấp bậc cộng 1, cơ sở diện tích cộng 300 thước vuông. Mạc Thi Quy ở chỉ huy chiến đấu sau khi cha nhìn một cái hiếm hoi cứ điểm loại khen thưởng. Phần thưởng này bên trong cái gì khuếch trương, cái gì tốc độ sinh trưởng đều không phải là Mạc Thi Quy để ý. Hắn chân chính để ý là cơ sở diện tích tăng lên. Phổ thông cứ điểm loại là có đẳng cấp 1 dưới trạng thái mới bắt đầu diện tích chỉ có 50 thước vuông. 50 thước vuông có thể tạo những thứ gì? Quan tài cửa hàng sao? Chỉ cần là người sáng suốt đều hiểu. Phổ thông cứ điểm loại là cho độc hành người chơi. Hoặc là những thứ kia thân hữu các nhà chơi tạo cứ điểm thể nghiệm. Chân chính đại công hội muốn ở Bạch Lan Đức Đảo bên trên nắm giữ chính mình cứ điểm. Cũng hoặc giả nói là quan danh thành trấn, nhất định phải đoạt được này cái ngoan thạch cứ điểm loại. 350 thước vuông mới bắt đầu lớn nhỏ cũng không thể coi là lớn dương nào. Chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng bắt đầu bọn họ khuếch trương thế công. Còn có giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến phát triển. Mạc Thi Quy đã hoàn thành sinh mệnh đe dọa nhiệm vụ chính tuyến. Mang nhà mình Phù Lị Nhã hoàn toàn trì rũ. Có thể giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải Bạch Lan Đức Đảo trên có một vị người. Chơi thành lập cứ điểm mới có thể giải tỏa. Hội trưởng chúng ta thật tất cả đều muốn. Hắc Hoa chử nhục đi theo nhà mình hội trưởng bên người. Lúc này Mạc Thi Quy đang dùng giọng nói cho toàn bộ đội ra lệnh. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tìm được quái, nhưng làm hết sức có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu. Mạc Thi Quy nhìn một cái lần này chiến trường nhiệm vụ tạm thời bảng cống hiến. Bảng cống hiến bên trên xếp hạng thứ nhất chính là Thâm Uyên Thần Điện Tàn Tâm. Hắn coi như nguyên tố pháp sư, cái loại này đồ đơn giản là hắn thiên nhiên phát huy nơi. Thứ hai tài là bọn hắn công hội Hắc Hoa chử nhục. Lần này bảng cống hiến xếp hạng không cần sánh vai thấp. Chỉ cần tiến vào top 20 liền đủ. Cho nên các đại công hội mục tiêu chính là làm cho mình công hội thành viên làm hết sức nhiều tiến. Vào bảng cống hiến top 20. Có thể đây cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Bởi vì trên chiến trường thật sự là quá hỗn loạn rồi. Mấy vạn con quái vật đối với đám này mãn cấp người chơi mà nói không có chút nào nhiều. Mới bắt đầu cứ điểm bản thân liền xây dựng ở Bạch Lan Đức Đảo vòng ngoài. Tân thủ khu vực những quái vật này nóc cũng liền cấp 45 quái vật tinh anh. Gần có một con 50 cấp lĩnh chủ long quy ngược lại bị các nhà chơi thả đến cuối cùng xử lý. Điều này sẽ đưa đến bảng cống hiến bên trên không chỉ có các đại công hội thành viên. Người đi đường người chơi cũng có mấy cái. Cùng với cướp quái PK hành vi, Mạc Thi Quy đang ở tổ chức một tiểu đội săn giết một cái 47 cấp tinh anh tấn long thời. Điểm, trên mặt đất đột nhiên dâng lên màu băng lam khí tức. Có người PK là cực băng thịnh yến. Mạc Thi Quy ở 0.5 giây không đến lúc đó thời gian có phán đoán. Địa trên mặt trong nháy mắt thăng dành ra số lớn cột băng mang Mạc Thi Quy dưới chân cho đông. Thánh linh bên trong PK trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Hồng player bị giết lời nói nhưng là sẽ làm rơi đồ. Cho nên lần này chiến trường nhiệm vụ, tất cả mọi người tương đối khắc chế. Nhưng một số người cũng không thèm để ý. Tỉ như Thâm Uyên Thần Điện bên trong hội trưởng Tàn Tâm. Lần này cực băng thịnh yến không có giết chết dược động hạch tử công hội người trong. Đối với Mạc Thi Quy ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn. Nhiều lắm là coi như là một cảnh cáo. Tàn Tâm đang cảnh cáo Dược Động Hạch Tử công hội hắn tới phiền bọn họ. Hội trưởng, ta đi làm thịt hắn. Hắc Hoa Chử Nhục nói. Hắc Hoa Chử Nhục bây giờ bảng cống hiến xếp hạng thứ hai. Nhất thời bán hội xuống không ra 20 tên gọi ra. Tàn Tâm cũng là như vậy. Cho nên hắn mới có thể một thân một mình tới gây sự tình. Đi, Mặc Thì Quy ngắn gọn hạ một mệnh lệnh sau cứ tiếp tục chuyên chú nổi lên trong tay Tấn Long. Hắc Hoa Chử Nhục nhảy vào không trung hướng về phía sau lưng mở mấy thương. Mượn họng súng lực đàn hồi, lấy không khoa học tư thái bay ra thật xa, rơi vào Tàn Tâm trước mặt. Đây chính là thánh linh không khoa học vật lý động cơ một trong. Nhưng đa số thương thủ người chơi đều đã học được cái này không khoa học thao tác. Còn dùng tốt phi thường. Chúng ta đến mấy năm không đánh rồi chứ. Hắc Hoa Chử Nhục cầm trong tay súng ổ quay đạn toàn bộ tháo xuống. Lần nữa lắp vào rồi 6 quả đạn đến đạn trong máng. Thời gian 4 năm rồi. Thế nào lần này có muốn đánh cuộc hay không cái gì đó. Tàn Tâm trong tay lần nữa toát ra hỏa hệ ánh sáng. Hắn và Dược Động Hạch Tử công hội Trung Nguyên lão đều là bạn cũ. Một hồi nồi lẩu đi, ta thắng ngươi lần sau đi lên thành mời ta ăn bữa nồi lẩu. Hắc Hoa Chử Nhục nói, chửi thề một tiếng, lên thành nồi lẩu có cái gì tốt ăn, ngươi lần sau tới Sơn Thành ta mời ngươi. Thâm Uyên Thần Điện công hội sân nhà là Sơn Thành, Tàn Tâm cũng là Sơn Thành nhân. Được. Đầu tiên nói trước là đắt tiền nhất. Hắc Hoa Chử Nhục dùng trong tay súng lục nhắm ngay Tàn Tâm nói. Ngươi còn không có thắng ta đâu rồi. Cẩn thận chớ bị ta dây. Tàn Tâm tiếng nói rơi xuống chớp mắt. Nóng bỏng hỏa hệ đã tại trên tay hắn hoàn toàn bùng nổ. Mà đúng lúc này một cái năng lượng hóa thành trong suốt phi ưng quanh quẩn ở trên cao không. Một cái này phi ưng đến từ thiết pháp giả tổ chức. Từ Giang Kiều đăng nhập bên trên Bạch Lan Đức Đảo bắt đầu. Thiết pháp giả vẫn đang chăm chú mới bắt đầu cứ điểm phát triển. Sư Tâm Kỵ Sĩ và Mây Nữ Vương khí tức kinh khủng khiến thiết pháp giả thủ lĩnh Đặng Hy buông tha duy. Nhất tiêu diệt mới bắt đầu cứ điểm ý tưởng. Nhưng này không có nghĩa là Đặng Hy có thể tiếp nhận đám này người xa lạ ở Bạch Lan Đức Đảo bên. Trên tùy ý làm bậy. Không chỉ là Sư Tâm Kỵ Sĩ và Mây Nữ Vương, còn có đám này thánh linh nắm giữ kỳ lạ lực lượng cũng để cho Đặng Hy cảm thấy hết sức khó giải. Khuyết, nhưng bây giờ Đặng Hy lại nhìn thấy chút hy vọng. Bọn họ đánh nhau, Đặng Hy dưới quyền thủ tịch thiết pháp giả học nghề nhỏ giọng nói. Tại sao sẽ đột nhiên đánh? Đám này leo lên Bạch Lan Đức Đảo quái thai không phải là một nhóm sao? Lại có người lên tiếng nói, các nhà chơi trang phục phong cách mặc dù mỗi người không giống nhau. Có thể ở thời trang cùng khăn trùm đầu thịnh hành bầu không khí hả? 10 người chơi bên trong có 6 cái là mang đủ loại khăn trùm đầu. Còn do một là mang giống như là mắt kính, cho nên ở nơi này nhiều thiết pháp giả trong mắt, dùng quái thai để hình dung phi thường thích hợp. Hơn nữa xem ra giống như là một phần của cùng một tổ chức đồng bạn. Có lẽ chẳng qua là luận bàn. Đặng Hy cũng không hiểu nổi đám người này tại sao đánh. Hắn suy đoán có lẽ chẳng qua là một lần thân thiện luận bàn. Liền cùng hắn các học đồ như thế thông qua cùng bình tỉ thí tới tăng cường chính mình sức chiến đấu. Đạo sư, cái này chủng ma lực ba động thế nào cũng không giống là luận bàn. Hắn thủ tịch học nghề nói, lúc này Tàn Tâm đã thả ra một phát rách hạ xuống. Từ trong bầu trời rơi xuống một quả to lớn vẫn thạch đột nhiên đụng vào trong rừng rậm. Số lớn cây cối bị chắc lần này vẫn thạch cho nổ thành cạn bã. Trên mặt đất cũng thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hừng hực. Cùng lúc đó kèm theo còn có Tàn Tâm phát điên tiếng cười lớn. Vây xem thiết pháp giả môn nhìn thấy một màn này cũng âm thầm lau một chút cái trán không tồn tại. Mồ hôi, bọn họ không biết mình bị một quả này vẫn thạch đập chúng mặc dù sẽ không chết. Có thể nhất định sẽ đau vô cùng. Các ngươi đang tiếp nhận cái đảo lực lượng sau khi có thể tùy tiện chịu đựng loại này xung kích. Đặng Hy dạy chính mình các học đồ. Bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, lại không có cùng lực lượng xứng đôi tâm trí. Nhưng là đạo sư, bọn họ hiển nhiên là ở liều mạng tranh đấu. Học nề còn nói, bởi vì tàn tâm thả ra xong rồi một quả rách hạ xuống còn không có chơi đùa. Lại ngưng tụ lại rồi cường đại ma lực ném một phát yên diệt lỗ đen. Vừa mới bị rách hạ xuống chiên đến trên bầu trời hắc hoa chử nhục chưa kịp tránh thoát. Liền bị yên diệt lỗ đen phạm vi tác dụng cho bắt đi xuống. Ta biết, ngươi trông xem bọn họ quần áo ăn mặc bên trên huy hiệu rồi không? Đặng Hy nói, ngài là chỉ nhiều viên hoàn, còn có một cái khác giống như là ác ma như thế huy hiệu. Các học đồ nhìn thấy tàn tâm cùng hắc hoa chử nhục đồng phục bên trên đặc biệt huy hiệu. Đây là dược động hạch tử công hội cùng thâm uyên thần điện công hội câu lạc bộ huy hiệu. Bọn họ khả năng không phải là một tổ chức. Ta trước bắt được vị pháp sư kia lệ thuộc tổ chức tên. Đặng Hy suy tư một hồi nói ra một cái đáng. Sợ tên, thâm uyên thần điện. Vực sâu lực lượng cũng chỉ nhuộm tới đây sao? Học nghề trong có không ít người là biết rõ vực sâu là cái gì đáng sợ đồ vật. Này tựa hồ rất phối hợp một bên cuồng tiếu một bên phóng ma pháp tàn tâm hình tượng. Đây là một cơ hội. Đám người này nội bộ chẳng phải đoàn kết. Bọn họ lẫn nhau đối địch. Chúng ta có thể lôi kéo một số người. Đặng Hy nói nhìn bị yên diệt lỗ đen sau khi cắn nuốt. Lần nữa tránh thoát. Thẹn quá thành giận đuổi theo kỹ năng ở vào CD bên trong tàn tâm một trận bắn loạn hắc hoa chử nhục. Hắc hoa chử nhục là đem tàn tâm dẫm đạp trên đất dùng súng lục để đến tàn tâm đầu không ngừng bóp cò. Cái này ở đám này thiết pháp giả xem ra cũng là khó coi máu tanh tình cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.